Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3386, Hương Sơn Khổ Tu. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Lâm Bạch như thế mà chướng đồng dạng đứng tại diễn võ trường bên cạnh, tầm mắt giống như chim ưng nhìn chằm chằm giữa sân rất nhiều thanh niên võ giả. Mặc dù Lâm Bạch tầm mắt gây nên qua không ít đạo sư chú ý, nhưng khi những đạo sư này nhìn về phía Lâm Bạch thời điểm, Lâm Bạch đều là theo bản năng cúi đầu, cười khan một tiếng, càng là giả bộ ra một bức hâm mộ và ánh mắt ghen tị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng những đạo sư này cảm thấy Lâm Bạch là hâm mộ những võ giả này có thể tại Trần Viện bên trong tu hành, những đạo sư kia nhìn lên làm không lấy làm lạ, nguyên bản trở thành Long Đình đệ tử liền có rất cao cánh cửa, có người hâm mộ cũng đúng là bình thường. Người kia là ai? Lâm Bạch lại trông thấy trong diễn võ trường một cái võ giả, nói khẽ với Lục Dần hỏi, Lục Dần giống như một cái bách sự thông, lại trí nhớ kinh người, mặc kệ Lâm Bạch tại diễn võ trường ngón giữa ra người nào, Lục Dần đều có thể trong nháy mắt nói ra người này tu vi, lai lịch bối cảnh, nhưng Lâm Bạch trước tiên đem những người này ghi tạc trong lòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người kia là ai? Còn có người kia, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mấy ngày kế tiếp bên trong Lâm Bạch cơ hồ đem Trần Viện bên trong tất cả kiệt xuất đệ tử đều nhận một lần, đồng thời đem bọn hắn nhớ kỹ ở trong lòng. Một ngày này, trở lại Hương Sơn bên trên Thủy Thu Điệp, một thân dã rời, đi vào chủ điện liền nghỉ tạm, thẳng đến trăng lên giữa trời thời điểm, Lâm Bạch đi vào chủ điện ngoại trạm định thấp giọng hô. Tiểu quận chúa, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chuyện gì? Trong chủ điện truyền đến tiểu quận chúa thanh âm. Tiểu quận chúa phải chăng còn nhớ kỹ đại quận chúa trước khi đi, đã từng phân phó ngươi đi theo ta tu hành. Lâm Bạch thản nhiên nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này đều đi qua 8-9 ngày rồi, ta còn tưởng rằng ngươi đều quên đâu. Tiểu quận chúa từ trong chủ điện đi tới, trên thân tu hành thương thế đã khép lại, nét mặt tươi cười như lúc ban đầu nhìn xem Lâm Bạch. Nói đi tu luyện thế nào? Lâm Bạch mang theo Thủy Thu Điệp đi đến Hương Sơn trên vách đá, từ một bên lấy xuống một đoạn nhánh cây, nắm trong tay, nói ra. Tiếp xuống ta dạy cho ngươi năng lực phản ứng. Chỉ cần ngươi hôm nay có thể ngăn cản ta nhánh cây, ngươi liền có thể về nghỉ ngơi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ đơn giản như vậy, ngươi sẽ không dùng tu vi cảnh giới của ngươi đến nghiền ép ta đi. Thủy Thu Điệp chân mày vẩy một cái, Lâm Bạch tu vi viễn siêu nàng, tại Lâm Bạch loại này vấn đỉnh cảnh tam trọng võ giả trong tay một đoạn nhánh cây, vậy nhưng không thể coi thường, nếu là toàn lực xuất thủ, dù cho là nhánh cây cũng có thể diệt sát dương thần cảnh giới cường giả. Ta sẽ đem tu vi cảnh giới áp chế ở sinh diệt cảnh giới đỉnh phong. Lâm Bạch khẽ cười nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thủy Thu Điệp ánh mắt lóe lên vẻ lạnh lùng, trong lòng thầm mắng Lâm Bạch khinh thường, đem tu vi áp chế ở sinh diệt cảnh giới đỉnh phong, đây là xem thường chính mình sao? Tốt, ta sẽ để cho ngươi hối hận. Gocchuyenaudio.com. Thủy Thu Điệp hai mắt đột bắn lãnh quang, nghiến răng nghiến lợi lấy cơ hồ là từ trong hàm răng phun ra mấy chữ này, Thủy Thu Điệp nghĩ thầm, vấn đỉnh cảnh ngươi và ta xác thực đánh không lại, nhưng sinh diệt cảnh ngươi chẳng lẽ ta còn không đánh lại? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chuẩn bị xong chưa? Thủy Thu Điệp không kịp chờ đợi nói ra. Tốt, Lâm Bạch khẽ cười nói, làm Lâm Bạch tiếng nói vừa mới rơi xuống, chỉ gặp Thủy Thu Điệp đối diện đánh tới, cuồng phong quyền địa, hung mãnh lực lượng lao thẳng tới Lâm Bạch mặt đi lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch sắc mặt bình tĩnh thong dong, tại Thủy Thu Điệp xuất thủ trong điện quang hỏa thạch một đạo nhánh cây giống như xẹt qua đêm tối ngân quang bổ vào Thủy Thu Điệp trên đỉnh đầu, cong một tiếng, truyền đến một thân trầm đục. Thủy Thu Điệp vội vàng bưng bít lấy đầu, bị đau kêu to lên, liếc mắt tức giận trừng mắt Lâm Bạch. Tại không rõ ràng đối thủ thực lực trước đó, nhớ lấy không thể bại lộ quá nhiều thực lực, ngươi vừa mới một trường này đã vận dụng toàn bộ lực lượng, nếu là ngươi không cách nào đem đối thủ đánh giết, vậy kế tiếp ngươi liền sẽ bị đối thủ của ngươi giết chết. Lâm Bạch nhánh cây đánh trúng Thủy Thu Điệp đỉnh đầu về sau, ánh mắt đột nhiên băng lãnh hạ xuống, giống như tử thần đồng dạng lãnh khốc nhìn xem Thủy Thu Điệp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trang cái gì trang, Thủy Thu Điệp trong lòng thầm mắng, thân hình hóa thành đạo đạo tàn ảnh, lực lượng tràn ngập hư không, giống như trọng sơn ngập đầu thiên băng địa liệt. Lâm Bạch nhìn cũng không nhìn liếc mắt trở tay hư không đâm một cái, nhánh cây mũi nhọn đâm trúng Thủy Thu Điệp trên vai trái, đưa nàng ra thịt tuyết trắng đánh ra một mảnh tím xanh, đồng thời nói ra. Tại ngươi không có tuyệt đối chiến thắng thực lực của đối thủ trước đó, nhớ lấy không thể đem quá nhiều sơ hở bại lộ tại đối thủ trước mặt, trừ phi ngươi một kích này có thể đánh giết đối thủ, lại ngươi bại lộ ra sơ hở sẽ không để cho ngươi chí mạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thủy Thu Điệp một tay xoa đầu, một tay xoa vai, lùi ra phía sau mấy bước, trên mặt lộ ra ngập trời oán hận, nàng làm sao cũng nghĩ không thông, vì cái gì đem tu vi áp chế ở sinh diệt cảnh giới Lâm Bạch thế mà còn có thể có thực lực cường đại như vậy. Ta cũng không tin rồi. Thủy Thu Điệp hai tay chấn động, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, thể nội thần đan bên trong lực lượng liên tục không ngừng bạo phát đi ra, toàn bộ không gian đều truyền đến trầm muộn tiếng oanh minh, mà sau đó một khắc Thủy Thu Điệp lăng không đánh tới, đầy trời quyền ảnh che khuất bầu trời, thanh thế to lớn, lực lượng ngập trời, uy lực mười phần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch chân mày vẩy một cái, trong tay nhánh cây giống như cuồng long ra biển, xuyên thấu nơi đây tất cả quyền ảnh, đâm đến Thủy Thu Điệp phần bụng đem hắn đánh bay. Thủy Thu Điệp chật vật không chịu nổi rơi vào ngoài trăm thước, hai tay bưng bít lấy phần bụng cuốn rúc vào trên mặt đất kêu rên liên tục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đứng lên ta tiếp ngươi ba quyền, ngươi cũng nên tiếp ta một kiếm đi. Lâm Bạch thấp giọng nói ra, tốt, ta tiếp ngươi một kiếm, ngươi đến. Thủy Thu Điệp quật cường từ dưới đất đứng lên, vận đủ khí thế, đồng tử trừng lớn, chăm chú nhìn Lâm Bạch một bức vận sức chờ phát động muốn tiếp được Lâm Bạch một kiếm này. Góc truyện audio.com Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch tu vi áp chế ở sinh diệt cảnh, bàn về lực lượng so với Thủy Thu Điệp còn muốn yếu hơn rất nhiều, coi như Thủy Thu Điệp không cách nào đánh bại Lâm Bạch nhưng Thủy Thu Điệp một dạng tin tưởng, Lâm Bạch không cách nào đánh bại nàng. Nhìn thấy Thủy Thu Điệp sau khi chuẩn bị xong, Lâm Bạch sắc mặt vẫn như cũ bảo trì lãnh khốc, trên thân trận trận kiếm ý oanh minh tản ra, tóc dài bay múa cuồng phong phần phật, cái kia một luồng kiếm ý giống như thiên thần chi ý, vẻn vẹn nhường Thủy Thu Điệp nhìn thoáng qua liền lòng sinh sợ hãi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngay tại Thủy Thu Điệp hoảng hốt rung động ở giữa, Lâm Bạch thân hình bỗng nhiên từ trước mặt biến mất, Thủy Thu Điệp sắc mặt một mảnh đại biến, thần sắc kinh hoàng chân sau nửa bước ngẩng đầu nhìn lại, phía trước cái kia còn có Lâm Bạch thân ảnh, có chỉ là một mảnh che khuất bầu trời kiếm ảnh. Mảnh này kiếm ảnh kín không kẽ hở, nước tát không lọt cùng nhau chém tới, giống như có thể đem thiên địa vạn vật diệt tận, lại như một mảnh giọt mưa, đánh xuyên đại địa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không, tại cái này một mảnh kiếm ảnh đánh tới phía dưới, Thủy Thu Điệp mặt lộ tuyệt vọng, nàng biết mình không cách nào tiếp được một kiếm này, lòng sinh sợ hãi, vô lực phản kháng, nhưng mà kiếm ảnh giết tới trên mặt nàng trong chốc lát hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Kiếm ảnh tiêu tán, Lâm Bạch thân ảnh xuất hiện lần nữa ở trước mặt nàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặc dù như vậy, không có nguy hiểm tính mạng, nhưng Thủy Thu Điệp hay là khó mà quên vừa rồi một kiếm kia uy năng, cơ hồ diệt thiên. Người khi dễ người, Thủy Thu Điệp ủy khuất nhìn xem Lâm Bạch trong mắt nước mắt trượt xuống, bĩu môi, một bộ chịu lớn lao ủy khuất một dạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta làm sao khi dễ ngươi rồi? Lâm Bạch không hiểu hỏi, cái này kiếm pháp tất nhiên là ngươi chủ tu kiếm pháp, ngươi dùng loại này cường đại kiếm pháp tới đối phó ta, chẳng lẽ không phải khi dễ người sao? Coi như ngươi áp chế tu vi, nhưng cái này kiếm pháp không tầm thường, uy lực còn tại ta cũng như thế không phải là đối thủ của ngươi. Thủy Thu Điệp cho là mình không phải là đối thủ của Lâm Bạch chủ nếu là bởi vì Lâm Bạch bộ kiếm pháp kia uy lực kinh khủng tuyệt đối là Lâm Bạch tại vấn đỉnh cảnh chủ tu kiếm pháp cho nên nàng mới không địch lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.